6 người chị gái cực phẩm của tôi, chương 268, tôi bảo anh là lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chị là chị Lâm đúng không? Tôi muốn giải thích với chị chút chuyện. Tôi với chồng chị không có chuyện gì đâu. Cô ta hơi lúng túng nói. Nghe thấy thế, Lâm Kiều Hân lập tức sợ ngây người. Cô ngơ ngác nhìn sang. Chấm, bấy giờ Hàn Thất Thất cũng giật mình sững sờ. Cuối cùng cô ta cũng được nhìn thấy gương mặt của đối phương. Thật lâu sau đó, cô ta vẫn trợn tròn mắt khiếp sợ. Lâm Kiều Hân cũng rất xinh đẹp, không phải cô ta kiêu ngạo, mà là từ bé đến lớn cô ta thực sự chưa từng gặp được cô gái nào xinh hơn mình. Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cô ta lại gặp được tận hai người. Đã vậy cả hai đều cùng có quan hệ với Trương Minh Vũ. Nghĩ tới chuyện cả chị và vợ của anh đều đẹp hơn mình, cô ta mới nhận ra những lời anh từng nói. Đều là sự thật. Lâm Kiều Hân cũng khó hiểu nhìn hai người họ. Hàn Thất Thất không có quan hệ gì với Trương Minh Vũ xoa. Trương Minh Vũ tìm cô, không phải vì chuyện ly hôn sao? Cô quá đỗi kinh ngạc, không biết nên nói gì cho phải. Thế nhưng cô chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Hàn Thất Thất gào lên. Chị bị điên à? Lâm Kiều Hân ngẩn người nhìn cô ta, hoài nghi hỏi. Điên gì cơ? Trương Minh Vũ cũng không hiểu gì cả. Hàn Thất Thất buồn bực nói. Với sắc đẹp của chị dư sức lấy ngôi sao hàng đầu thế giới đấy. Sao chị lại gả cho? Tuy cô ta chưa nói hết câu nhưng tất cả đều đã hiểu ra. Anh lập tức nổi giận nói. Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Thấy vợ tôi đẹp hơn nên ghen ghét à? Tôi đã nói là vợ tôi xinh hơn cô mà cô không chịu tin. Bây giờ thì tin chưa? Hàn Thất Thất thở dài tiếc rẻ. Hai, đúng là rau cải ngon đều bị lợn gặm sạch. Phung phí của trời. Trương Minh Vũ vội vàng phản bác. Cô bảo ai là rau cải? Cô mới là rau cải đấy. Cô ta cạn lời nhìn anh. Tôi bảo anh là lợn. Lâm Kiều Hân mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người họ. Rốt cuộc họ đang làm cái gì? Dường như thái độ của Hàn Thất Thất đối với cô còn rất thân thiện. Trương Minh Vũ cũng chú ý tới vẻ mặt của cô, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cô đừng nói nhảm nữa, mau giải thích rõ ràng đi. Hàn Thất Thất làm mặt quỷ trêu chọc anh rồi mới kể rõ ngọn ngành chuyện mình nhờ anh đóng giả làm bạn trai cho Lâm Kiều Hân nghe. Xì căng đan liên tiếp suốt hai ngày nay cũng được cô ta khéo léo giải thích. Cách chương.